nhưng không đại biểu là tuyệt đối vô địch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1461, tụ tập. Cuồn cuộn thần tông năm tên đệ tử, nói ra động liền xuất động, hơi an bài một chút, cơ bản liền có thể xuất phát. Loại cơ hội này cực kỳ khó được, bọn hắn đều khó có khả năng bỏ lỡ, trừ phi tu vi quá thấp tình huống, nếu không đều sẽ xuất động. Đây chính là di tích viễn cổ, bảo vật như vậy phong phú, còn có thể lịch luyện một phen, làm sao có thể bỏ lỡ. Thiên phú một loại, so với thiên phú kinh người, muốn rút ngắn khoảng cách, biện pháp tốt nhất đúng vậy không ngừng mà đi lịch luyện, chỉ có dạng này mới có thể rút ngắn khoảng cách. Nếu là thu hoạch được bảo vật, cái kia càng là nhất phi trùng thiên, bởi vậy có đôi khi thiên phú chỉ là trong đó một điểm, kỳ ngộ càng có thể tăng lên mình. Hy vọng là viễn cổ thiên thần di tích, Dịch Thiên Vân hy vọng lần này có thể gặp phải là thiên thần di tích, mà không phải thiên tôn di tích. Dù sao thiên thần di tích thủy chung là cao một cái cấp độ, tư nguyên bên trên càng thêm phong phú, bởi vậy Dịch Thiên Vân càng hy vọng là gặp được thiên thần di tích. Bọn hắn 5 người rất nhanh liền tiến về phát ra quang mang khu vực, xuyên qua cái này đến cái khác thần vực, cuối cùng mới đi đến phát ra kim quang thần vực. Mảnh này thần vực kỳ thực đúng vậy thần vực chiến bên trong, bị hủy diệt trong đó thứ nhất, sẽ xuất hiện ở đây rất bình thường, phải nói chỉ sẽ xuất hiện tại loại này bị phá hỏng thần vực bên trong, bình thường thần vực cũng sẽ không có loại tình huống này xuất hiện, chính mình cũng không đủ dùng. Làm sao có thể còn sẽ xuất hiện đưa tới những người khác quang mang, không nghĩ tới ở chỗ này. Dịch Thiên Vân liếc nhìn một chút bốn phía, không ít tu luyện giả nhao nhao hướng bên này bay tới, vô luận là tán tu, vẫn là nào đó cái thế lực cường giả, đều sẽ phái người tới. Mỗi lần chỉ cần xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên sẽ có từng đống người đi ra, bởi vì bọn hắn biết, mỗi lần xuất hiện di tích, khẳng định sẽ có đồ tốt, hơn nữa còn là thuộc tại rất không tệ loại kia tầng thứ, nhìn như nơi này đều bị phá hỏng không ít. Trên thực tế vẫn là có không ít hoàn hảo di tích có dấu ở nào đó khối loạn thạch bên trong, cũng có bị không gian loạn lưu bảo vệ lấy, bây giờ bạo phát đi ra, chắc là phong ấn bị hư đi, mới có thể từ đó bạo phát đi ra. Kiếm Tư Thiên Tôn ở phương diện này hiểu rõ nhiều nhất, Lực Thiên Thiên Tôn bọn hắn tu vi là rất cao, nhưng rất nhiều thứ cũng không bằng Kiếm Tư Thiên Tôn biết được nhiều, chủ yếu là Kiếm Tư Thiên Tôn ưa thích tìm hiểu các loại tin tức, chỗ nào giống Lực Thiên Thiên Tôn bọn hắn chỉ là tu luyện mà đã xong, cũng không biết. Cái này di tích lại là thiên thần di tích, vẫn là thiên tôn di tích, mặc kệ là cái gì di tích, sức cạnh tranh cũng không nhỏ, đoán chừng tu thiên thần vực, đồng dạng sẽ phái người đến đây. Kiếm Tư Thiên Tôn suy đoán nói, Dịch Thiên Vân gật đầu, nhiều như vậy thế lực đều đến đây, tu thiên thần vực chắc chắn sẽ không bỏ lỡ lần này cơ hội. Tu thiên thần vực tại tứ phẩm thần vực bên trong, xem như có được rất mạnh thực lực, thế nhưng là mạnh hơn thực lực, cũng phải cần tư nguyên, nhất là bọn hắn thiên tài tương đối nhiều, cần tư nguyên càng nhiều. Loại này di tích viễn cổ khẳng định không thể vắng mặt, nhất là sau khi đi ra, tính nguy hiểm sẽ trên diện rộng cắt giảm. Dựa theo lúc đầu tình huống, cho dù biết nơi này có không ít bảo vật, một chỗ có khả năng phong cấm lấy cái gì di tích, nhưng lại là không ai dám tùy tiện tìm đến, liền xem như thiên thần đều không được. Tu vi càng cao, ngược lại càng là sợ chết, muốn là chết, liền thật là không còn có cái gì nữa. Chợt bọn hắn cấp tốc bay về phía trước đi, đang bay qua đi một khoảng cách về sau, cuối cùng nhìn thấy di tích chân chính diện mục cùng phổ thông đại điện không hề có sự khác biệt, cường giả thần điện đều không khác mấy cùng loại, hoặc là đúng vậy nhiều mấy tôn pho tượng, hoặc là đúng vậy nhiều mấy dòng chữ cái gì, đại khái bên trên quy mô đúng vậy như thế, có đích thật tương đối đặc thù một điểm, chí ít trước mắt cũng không đặc thù, vừa lúc đúng vậy một kiện thượng vị thiên tôn linh bảo, một tòa cao ngất thần điện, cứ như vậy đứng lặng tại cái này, kim mang hướng bốn phía khuếch tán. Nhìn mười phần lóa mắt, không hề nghi ngờ cái này linh bảo sở hữu giả, thuộc tính đúng vậy kim thuộc tính loại hình, nếu không không lại phát ra như thế kim mang chói mắt đến, đồng thời lập tức xác định, cái này di tích đúng vậy viễn cổ thiên tôn di tích, cũng không phải là thiên thần di tích, đáng tiếc, là thiên tôn di tích. Kiếm Tư Thiên Tôn thở dài, chợt lại là cười nói, tuy nhiên không sao, nguy hiểm như vậy tính sẽ giảm xuống rất nhiều, nếu là viễn cổ thiên thần di tích, ngược lại muốn xử chỗ cẩn thận một điểm. Nếu không đi vào đều là chết không toàn thây. Dịch Thiên Vân đối với điểm ấy vẫn là cảm giác sâu sắc nhận đồng, càng cao cấp di tích thì càng nguy hiểm, nhất là viễn cổ thiên thần di tích, như vậy thì khả năng có không ít thiên thần qua đến cướp đoạt, độ khó có thể tưởng tượng được. Kiếm Tư sư huynh thật đúng là sẽ tự mình an ủi, Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, Nói là thiên thần di tích sẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng bọn hắn làm sao không nghĩ là thiên thần di tích đâu. Muốn tốt hơn bảo vật, khẳng định càng cao cấp bậc mới được, khụ khụ, có đôi khi an ủi phía dưới mình, phải hiểu được thỏa mãn, kiếm tư thiên tôn vừa cười vừa nói, huống hồ viễn cổ thiên tôn đồ vật chẳng lẽ liền không tốt sao? Khẳng định có lấy không ít đồ tốt, nói không chính xác còn có trợ giúp chúng ta đột phá đến thiên thần bảo vật, lời này là không sai. Đúng vậy, độ khó khả năng có chút lớn. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, từng đống thiên tôn giống như là không cần tiền giống như, chồng chất tại bên cạnh từng dãy, có đơn độc đến đây, cũng có thành quần kết đội tới, trong đó không thiếu hữu thần quân tới tìm vận may, nhất là một số một mực không có cách nào đột phá đến thiên tôn cấp bậc thần quân, cho dù chết, đều muốn đi qua tìm vận may. Đương nhiên, mỗi lần loại này di tích viễn cổ xuất hiện, đều sẽ vì thế ra tay đánh nhau, thương vong cũng không ít. Kiếm tư thiên tôn hít mắt dò xét bốn phía, ánh mắt sau cùng tụ tập ở phía trước trên đại điện. Hiện tại đại điện tạm thời không có cách nào đi vào, phía ngoài phong ấn còn không có tản ra, cưỡng ép công phá ngược lại là không có vấn đề, nhưng lẫn nhau đem nhìn chằm chằm, đoán chừng không ai nguyện ý ra cái này khí lực, đều đang đợi phong ấn tự động phá vỡ. Bốn phía không ít cường giả đều đang đợi lấy, bọn hắn không có lập tức xông đi vào, tự nhiên là bởi vì cái này di tích viễn cổ có phong ấn muốn phá vỡ, liền cần bỏ ra rất nhiều sức lực, nhưng bọn hắn không muốn đơn độc xuất lực, dù sao bọn hắn xuất lực, những người khác không xuất lực, chẳng phải là bị thua thiệt. Đánh phá phong ấn giây lát giữa, những người khác liền có khả năng thừa cơ tiến vào đi, đến lúc đó thật đúng là vì người khác làm áo cưới, ngược lại có chút thua lỗ, huống hồ hiện tại phong ấn đã kinh biến đến mức rất yếu đi, tiếp tục qua vài ngày, cái này phong ấn liền sẽ tự động phá hết, đến lúc đó liền chờ tại đại môn mở ra, mặc cho bọn hắn xông đi vào. Xem ra, chúng ta đồng dạng chờ ở bên ngoài nhất đẳng, Dịch Thiên Vân bọn hắn 5 người đều tại bên cạnh trên chờ đợi lấy, bọn hắn đồng dạng không làm chim đầu đàn, không muốn bạch xuất lực, trừ phi phong ấn còn có cái mấy chục năm mới có thể phá vỡ, không phải vậy nơi này tu luyện giả, đều sẽ không xuất thủ. Tại bọn họ chờ đợi đồng thời, liên tục không ngừng có tu luyện giả chạy về đằng này tới. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cũng không có thiên thần xuất hiện rất rõ ràng thiên thần cấp bậc, còn chướng mắt loại này tư nguyên, huống hồ bọn hắn trong thế lực, đều có không ít thiên tôn để bọn họ chạy tới lịch luyện một thanh, mới có thể mạnh lên một mực đợi tại thế lực bên trong tu luyện, vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành thiên thần. Chương 1462, sớm. Theo thời gian chuyển dời, càng ngày càng nhiều tu luyện giả đến đây, ánh mắt đều chăm chú nhìn cái này di tích viễn cổ, chờ đợi lấy di tích viễn cổ mở ra. Tại thời gian dời đổi dưới, cái này phong ấn trở nên càng lúc càng mờ nhạt, tùy thời đều muốn phá nát, cảm giác một khi phá nát, chúng người lập tức liền sẽ xông đi lên, nhanh, còn thiếu một chút phong ấn liền phá hết, còn thiếu một chút, ta nhất định phải ở bên trong cầm tới rất nhiều bảo vật, ha ha, quá ngây thơ rồi, không có nhìn đến đây nhiều như vậy tu luyện giả a, muốn thu hoạch được bảo vật, độ khó cũng không nhỏ, quản nó chi, nói không chính xác ở bên trong tùy ý đi đi, liền có bảo vật rơi xuống ở trước mặt ta đâu, cái này thật đúng là có khả năng, trước đó có vị thiên tôn chính là như vậy, tại người khác không ngừng cướp đoạt bảo vật lúc, hắn liền tại địa phương khác đi dạo, bỗng nhiên giữa liền có bảo vật rớt xuống, cho hắn nhặt được, hơn nữa còn rất không tệ, đúng vậy a, cho nên vận khí rất trọng yếu, di tích thứ này tương đương không ổn định, trước kia chủ nhân còn sống lúc, còn không có vấn đề gì, một khi hỏng mất, liền dễ dàng xuất hiện các loại vấn đề. Đám người cũng đang thảo luận lấy chuyện này, đều hy vọng mình vận khí tốt một điểm, dạng này không cần cùng những người khác tranh đoạt, liền có thể thu hoạch được bảo vật. Tuy nhiên đây đều là mỹ hảo tưởng tượng mà thôi, có thể hay không thu hoạch được tốt đẹp như thế vận khí, vậy thì thật là nhìn cá nhân vận khí. Vận khí a, Dịch Thiên Vân mỉm cười, so với vận khí lời nói, có ai có thể hơn được hắn, không thể phủ nhận, có chút tu luyện giả vận khí tương đương nghịch thiên, nhưng hắn tại may mắn quang hoàng dưới, ai có thể so sánh. Vốn là vận khí liền không kém, lại hung hăng thêm cái gấp trăm lần cấp bậc vận khí, đây chẳng phải là bước đi đều có thể có bảo vật đến rơi xuống, điểm ấy ngẫm lại bên ngoài thần vực lúc tình huống, liền biết vận khí trọng yếu cỡ nào, trực tiếp để lệnh bài xuất hiện ở phía trên, liền cùng cưỡng ép lôi kéo qua đến giống như, đúng vậy a, vận khí phi thường trọng yếu, từ tại thời gian lâu dài, di tích này trở nên phi thường không ổn định, có đôi khi không để ý, ngươi liền tiến vào đặc thù bảo vật trong không gian, tùy ý vơ vét những cái kia bảo vật, kiếm tư thiên tôn cười giải thích nói, đồng thời, cũng có khả năng không để ý, liền tiến vào nguy hiểm trong không gian, dẫn đến mình chết không toàn thây, bởi vậy vẫn là phải cẩn thận mới được. Dịch Thiên Vân gật đầu, Điểm ấy hắn nên cũng biết những này di tích sẽ ra ngoài, đúng vậy, tự thân trở nên không ổn định, mới có thể dẫn đến xuất hiện loại tình huống này. Lúc đầu đại chiến lúc, chiến đấu lan đến gần những này phong ấn, đều sẽ có tổn hại dần dà, không có chữa trị tình huống dưới, liền sẽ vỡ ra, từ đó lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Tương ứng, cấm chế bên trong cái gì, đều có chỗ tổn hại, một khi tổn hại một chút, sẽ xuất hiện sai lầm. Cái này cùng truyền tống trận giống như, rất nhỏ tổn hại vẫn có thể dùng, nhưng đến tột cùng có thể hay không chính xác truyền tống hướng mục đích, vậy thì một chuyện khác. Vận khí kém điểm, trực tiếp cho đưa đến khu vực nguy hiểm bên trong, về đều không cách nào trở về. Nhanh, lúc này mọi người thấy hộ tráo cấp tốc biến mất, tùy thời đều muốn phá mất cảm giác, một đám người thần kinh căng cứng, đều muốn bằng nhanh nhất tốc độ xông đi vào, vơ vét bên trong bảo vật. Nhóm đầu tiên mới có thể lại càng dễ tìm tới bảo vật, tương ứng, nương theo nguy hiểm cao hơn càng là trước mặt, gặp phải nguy hiểm thì càng nhiều, thế nhưng là chỉ có dạng này, mới có thể trước hết nhất thu hoạch được bảo vật, đằng sau tới là an toàn rất nhiều, thật là muốn dựa vào vận khí đến đụng chút, không phải vậy đừng nói bảo vật, sợ là liền sợi lông đều bị vơ vét đi. Lập tức toàn trường hàng trăm hàng ngàn tu luyện giả, cũng sẽ không tiếp tục thảo luận bất luận cái gì chủ đề, đều ngừng thở, nhìn chằm chằm cái này di tích. Kết rồi, lúc này bên trên hộ tráo bắt đầu xuất hiện vết nứt, theo sát lấy càng lúc càng lớn, cuối cùng dẫn đến toàn bộ hộ tráo đều che kín rạn nứt, lúc nào cũng có thể sẽ hỏng mất giống như. Lúc này tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuốn họng lý, nhưng cái này hộ tráo sửng sốt không có phá, nếu như không có phá, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chờ xuống dưới, nhìn như rất yếu đuối, lại là nhất thời điểm nguy hiểm, một khi tổn hại, bên trong liền có khả năng tuôn ra đại cổ năng lượng. Hung hăng trùng kích tới loại tình huống này cũng không hiếm thấy, chủ yếu là di tích bên trong khí tức hỗn loạn, tán loạn sau khi ra ngoài, liền chờ tại dũng mãnh tiến ra cường giả công kích, bị đánh trúng, coi như không chết, chí ít cái này thăm dò cùng bọn hắn vô duyên, không sai biệt lắm. Lúc này một mực nhắm mắt Dịch Thiên Vân mở choàng mắt, tinh mang từ hắn trong hai mắt bắn ra mà ra, bên khóe miệng móc ra vẻ mỉm cười, chính xác không sai biệt lắm, cái này phong ấn nhanh phá hết, nhiều nhất còn có thể kiên trì mấy ngày thời gian, đến lúc đó khẳng định sẽ phá mất. Kiếm Tư Thiên Tôn coi là Dịch Thiên Vân nói là ý tứ này, ta không phải ý tứ này, sư huynh sư tỷ, các ngươi đều bắt được ta. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn bắt lấy tay của mình cánh tay, hoặc là bả vai, bắt lại ngươi. Bọn hắn cảm thấy có chút hoang mang, tuy nhiên vẫn là duỗi tay nắm lấy Dịch Thiên Vân, không biết hắn nói là có ý gì. Theo sát lấy thân ảnh lóe lên, bọn hắn năm người hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Hết thảy đều là như vậy, thần không biết quỷ không hay, bên cạnh có tu luyện giả hướng bên này nghi ngờ nhìn một chút tới, nhìn thấy bên này trống rỗng, tưởng rằng mình ảo giác, mới vừa rồi là không phải có 5 người ở bên kia, cái gì 5 người ở bên kia, đừng loạn nhìn sang, liền coi như bọn họ chết rồi, đều cùng chúng ta không quan hệ, đuổi nhìn chằm chằm bên này, không cần loạn nhìn những địa phương khác, đúng, đúng, bên này không ai để ý tới Dịch Thiên Vân bọn hắn biến mất, dù sao có người đi. Đối bọn hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân mang lấy bọn hắn trực tiếp na di đến bên trong di tích bộ xó xỉnh bên trong. Ở chỗ này cực kỳ vắng vẻ, bốn phía tàn phá vô cùng, ở phía trước liền có một cổ không gian loạn lưu, tại bên cạnh tứ ngược lấy. Cái này, nơi này là di tích bên trong. Bốn người bọn họ đều sợ ngây người, cũng không biết tình huống như thế nào, liền đi tới nơi này di tích bên trong. Bên ngoài không là có hộ tráo a? Đúng vậy, đây chính là di tích bên trong. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, cuối cùng có thể sớm tiến đến, trước đó hắn linh thức một mực không có cách nào chảy vào, tự nhiên không có khả năng na di tiến đến. Tại hộ tráo phá nát một lúc thời điểm, hắn linh thức cuối cùng miễn cưỡng có thể đi vào, đi theo cấp tốc trong này tìm một chỗ rất an toàn khu vực, chính là mang lấy bọn hắn na di tiến đến. Bây giờ bọn hắn đúng vậy nhóm đầu tiên tiến đến tu luyện giả, hơn nữa còn có sung túc thời gian, để bọn hắn thăm dò nơi này tương ứng. Bọn hắn đúng vậy nhóm đầu tiên gặp được khu vực nguy hiểm, bất quá đối với bọn hắn mà nói, đều không phải là trọng điểm vẫn là sớm tiến đến, để bọn hắn cảm thấy là như vậy không thể tưởng tượng nổi, đến tột cùng là vào bằng cách nào, không phải có hộ tráo a. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn sợ ngây người, đây là ta trong đó một loại năng lực, cùng loại hư không lực loại hình. Dịch Thiên Vân cười cười nói, hiện tại sớm tiến đến, liền nhìn xem chúng ta trước từ nơi nào bắt đầu thăm dò. Bốn người bọn họ hai mắt tỏa sáng, bây giờ liền là trở thành bọn hắn thiên hạ, liền nhìn xem trước từ nơi nào thăm dò. Chương 1463, viễn cổ vật liệu. Dịch Thiên Vân một mực chờ đợi thời cơ này, có thể sớm tiến đến một ngày, hoặc là mấy canh giờ, đều là một cái cực lớn cơ hội, có lẽ sẽ nguy hiểm rất nhiều, nhưng ở chỗ này bảo vật đều là bọn hắn, ai cũng vào không được, trong này không gian 10 phần hỗn loạn, thật có chút khó làm, nhất là một cổ lực lượng không có cách nào phát tán ra, bị áp chế lại ở chỗ này, rất dễ dàng tạo thành thương tổn. Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn nhìn chung quanh một vòng, bên trong có một cổ hỗn loạn khí tức, tại bốn phía tứ ngược lấy một khi hộ tráo nổ tung, hoàn toàn chính xác sẽ giống như là vỡ đê giống như, hướng bốn phía khuếch tán ra, tại thời điểm này mới sẽ an toàn một điểm, bây giờ là tương đối nguy hiểm, đơn giản có thể nói hơi bất lưu thần, liền sẽ bị thương nặng, thậm chí chết ở chỗ này. Dịch Thiên Vân hơi xem xét, liền có thể nhìn ra rất nhiều phía trước có mấy khối không gian bị xé nứt, nếu như bị cuốn vào, liền tính là không chết, đều sẽ bị vây ở phá nát trong không gian, muốn đi ra, liền cần thật là lớn kình mới có thể, trong đó có khả năng trực tiếp chết rồi, bị cái này hỗn loạn không gian cho xé rách. Đây đều là chiến đấu sau hậu di chứng, lực lượng cuồng bạo tại tứ ngược đồng thời, ảnh hưởng tới đây không gian, trở nên 10 phần nguy hiểm, cũng may không phải tất cả khu vực, đều là vô cùng nguy hiểm, vẫn là có không ít địa phương tương đối mà nói sẽ an toàn không ít. Chúng ta bây giờ phân hai nhóm người hành động, dạng này là ổn thỏa nhất, cũng là mau lẹ nhất phương thức. Lực Thiên Thiên Tôn đang quan sát một vòng mấy lúc sau, chính là đề nghị ta cùng tiểu sư đệ vì một tổ, ba người các ngươi vì nhất tộc, tiểu sư đệ tổng hợp thực lực rất mạnh, sẽ hư không lực, liền đơn độc cùng ta một tổ, ba người các ngươi trở thành một tổ, càng thêm tốt chiếu ứng lẫn nhau điểm. Tốt, bọn hắn không có dông dài, đều nhao nhao điểm đầu đáp ứng. Tán đồng đề nghị này, kỳ thực bọn hắn đều cảm thấy dạng này không tệ, Dịch Thiên Vân hư không lực ở chỗ này, đồng dạng có thể phát huy ra, có thể tại thời khắc mấu chốt thoát ly, trên cơ bản cùng Lực Thiên Thiên Tôn một cái cấp độ, về phần bọn hắn ba người sẽ càng thêm ổn thỏa một điểm, Nguyệt Thiên Thiên Tôn có thể tốt hơn dẫn bọn hắn hai một khối hành động, xem như rất hợp lý phân phối. Nếu như vẫn là cùng một chỗ di động, vậy thì quá lãng phí cơ hội, vốn chính là thừa dịp đám người không có cách nào lúc tiến vào, có thể tại càng trong thời gian ngắn, vơ vét nhiều thứ hơn. Nếu là không đơn độc tách ra, vơ vét đồ vật không thể nghi ngờ là càng ít, như thế còn không bằng mấy người hộ tráo sau khi vỡ vụn, hơi điểm an toàn lại đi vào. Chợt bọn hắn lập tức chia hai nhóm người, hướng phương hướng khác nhau lao đi, tốc độ không nhanh không chậm, bọn hắn căn bản không dám quá nhanh, nếu là gặp được nguy hiểm gì, nhất thời giữa thu lại không được chân liền chết chắc. Dịch Thiên Vân cùng Lực Thiên Thiên Tôn liền một con đường khác tiến về, trực tiếp bước vào lối đi kia bên trong, bốn phía vẫn như cũ là có không ít không gian loạn lưu, còn có tràn ngập khí tức nguy hiểm, cái này mới bất quá là viễn cổ thiên tôn di tích, tính nguy hiểm liền lớn như vậy. Dịch Thiên Vân nhìn trước mắt không gian loạn lưu, nếu là đổi lại thiên thần di tích, chẳng phải là càng thêm khoa trương, đây chính là viễn cổ thiên tôn khác nhau, trước đây thật lâu tư nguyên phong phú, không giống bây giờ như vậy thiếu thốn, lúc đó bọn hắn lấy được đồ vật đều quá tốt rồi. Liền chỉ là cầm di tích này đến xem, đều vượt xa chúng ta thượng vị thiên tôn linh bảo, mạnh lên đều không chỉ một cấp bậc, có điểm giống thiên tôn cùng thiên thần cũng đừng, Lực Thiên Thiên Tôn ở bên cạnh đảm đương giải thích. Dịch Thiên Vân gật đầu, điểm ấy hắn đồng dạng đã nhìn ra, nếu như không phải tài nguyên phong phú, liền sẽ không có nhiều như vậy tu luyện giả điên cuồng như vậy, đi. Lực Thiên Thiên Tôn thấp hừ một tiếng, lập tức mang theo Dịch Thiên Vân bay qua, gặp được không gian loạn lưu lúc, hắn lực thần huyết mạch bạo phát đi ra, nhắm ngay cái này không gian loạn lưu một quyền đập tới, liền đem cái này không gian nện không có, hóa thành một mảnh hư vô, có không có cách nào bài trừ tình huống dưới, chỉ có thể thành thành thật thật từ bên cạnh tránh thoát khỏi đi, để tránh bị cuốn đi. Qua Lực Thiên Thiên Tôn là rất mạnh, nhưng đối diện với mấy cái này đồ vật, vẫn là phải cẩn thận mới được. Tại trải qua một trận tránh né về sau, cuối cùng tại đi vào một cái rộng rãi đại điện bên cạnh, mới vừa vặn tiến đến, bên tai lập tức truyền đến một trận âm thanh chói tai. Nhập, người xâm nhập, chết, chết. Một cái cự ưng cùng cự hùng đứng lặng tại hai bên trên đài cao, hai người bọn hắn vừa mới lúc đi vào, trên người bùn đất rung rung một hồi, chính là hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào tới, mỗi một cái đều là trung vị thiên tôn cấp bậc pho tượng, cương mãnh lực lượng dây lát giữa liền để bọn hắn cảm thấy một cổ cảm giác nguy cơ, chỉ là trung vị thiên tôn cấp bậc pho tượng, liền có thể cho bọn hắn một loại thượng vị thiên tôn cấp bậc cảm giác. Đây chính là viễn cổ thời đại hiệu quả dùng tại nó trên người chúng vật liệu, đều là đỉnh tiêm cấp bậc, uy lực làm sao lại kém, là con rối pho tượng, phẩm cấp còn không thấp. Lực Thiên Thiên Tôn hừ nhẹ nói, đánh nhanh thắng nhanh, không cần giấu dốt. Để ta chặn lại chúng nó, ngươi thừa cơ đánh lén chúng nó, lực thần huyết mạch, toàn bạo. Lực Thiên Thiên Tôn trực tiếp bộc phát ra mạnh nhất chiêu thức, song quyền lập tức bành trướng,

rất rõ ràng bọn hắn trước đó đều thường thường phối hợp, cấp tốc hiện tại đối địch, liền sẽ trở nên tương đương nhẹ nhõm, một chiêu một thức phía dưới, thanh kiếm phong thủ vệ cho liên tục bức lui lực thiên thiên tôn bạo lực, nguyệt thiên thiên tôn âm nhu, hai loại hoàn toàn khác biệt năng lực, lại có thể hoàn mỹ dung hợp tại một khối, đối địch càng là thiên biến vạn hóa, có thể ứng phó hết thảy thế công. Lực thiên sư huynh cùng nguyệt thiên sư tỷ phối hợp đến đúng vậy lợi hại, đem gia hỏa này đè đến không cách nào phản kháng, tiếp tục như thế, thủ vệ này nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại, kiếm tư thiên tôn lui xuống tới, một thân chật vật, tranh thủ thời gian đúng vậy phục dụng đang dược xuống tới, đến khôi phục thương thế của mình, tổng thể tình huống bọn hắn còn tốt, chủ yếu là nguyệt thiên thiên tôn làm chủ yếu chiến lực, mới có thể thụ điểm vết thương nhẹ, chủ yếu vẫn là năng lượng tiêu hao quá mức tại điên cuồng. Không phải vậy thật đúng là không có vấn đề gì, Long Minh Thiên Tôn tình huống liền tốt hơn rất nhiều, vốn là liền tương đối kiên cứng một chút, cộng thêm mình khôi phục năng lực không kém, tình huống đương nhiên tốt bên trên rất nhiều. Khi bọn hắn cho rằng có thể nhẹ nhõm đối địch dưới, bỗng nhiên giữa kiếm phong thủ vệ trường kiếm trong tay, bắn ra hào quang chói sáng, lập tức toát ra hơn 100 trượng cao kiếm mang, điên cuồng loạn vũ kiếm mang, lại có thể cấu thành một đạo cực hạn kiếm trận. Đồng thời bốn phía đồng dạng toát ra vô số thanh trường kiếm đi ra, hướng bọn hắn phiến khu vực này cho đánh tới bao quát dịch thiên vân bọn hắn, đều được xếp vào phạm vi công kích bên trong, gia hỏa này muốn điên rồi, tranh thủ thời gian tránh. Kiếm tư thiên tôn bọn hắn nhìn thấy xuất hiện trường kiếm, lập tức biết gia hỏa này định liều mạng, đem nơi này đại trận đều mở ra đến đối địch, nguyệt thiên thiên tôn bọn hắn biến sắc, những này kiếm trận thật không đơn giản, nhất là tụ tập đều là viễn cổ cấp vũ khí. Uy lực bên trên khá kinh người, dù là chỉ là thượng phẩm thiên đạo cấp tầng thứ, so với thiên tôn linh bảo cấp bậc linh kiếm, không kém cỏi chút nào nửa điểm, nếu là cái này mấy trăm thanh bạo phát tới, vậy thật đúng là muốn chết, hưu hưu hưu, từng thanh phi kiếm hướng bên này sâu xuyên qua, muốn đem người xâm nhập cho diệt đi bọn hắn chỉ có thể cấp tốc ngăn cản, đem sâu xuyên qua phi kiếm cho ngăn cản được, đương đương đương, dịch thiên vân cấp tốc quơ trường thương trong tay, đem những này phi kiếm cho đánh bay ra ngoài. Mỗi lần trùng kích tới, hắn cũng có thể cảm giác được gan bàn tay mình rung lên đến nghiêm trọng, cổ này trùng kích thật sự là quá mạnh, hắn vẫn là bộc phát ra lực lượng rất mạnh, mới có thể ngăn cản được, kém chút liền muốn bạo phát đi ra thương tổn mô thức, lực lượng này thật sự là quá cường hãn, mỗi một kích đều có thượng vị thiên tôn trung kỳ, thậm chí sau cấp bậc uy lực, bọn hắn có thể nào không bị trấn áp, cái này còn vẻn vẹn con rối mà thôi, muốn là chủ nhân chân chính đi ra, chẳng phải là có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn cho trấn áp. Sự thật đúng vậy như thế, có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn nghiền ép, viễn cổ thiên tôn cũng không phải đùa giỡn, không riêng gì dịch thiên vân bọn hắn bị đánh lui, ngay cả nguyệt thiên thiên tôn bọn hắn đều bị nhao nhao đánh lui, khó mà tiếp tục xông về phía trước, nhiều như vậy phi kiếm sâu xuyên qua, sao có thể nhẹ nhõm né tránh, nhất là mỗi một chiếc đều mạnh mẽ như vậy, chớp mắt giữa, xung phong hai vị thiên tôn, trên thân liền có thêm mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương, phi kiếm này rất sắc bén, liền xem như mạnh như lực thiên thiên tôn bọn hắn, đều bị nhẹ nhõm xé rách, thật sự là quá mạnh, dịch thiên vân cảm giác mình toàn lực trùng kích, đều không cách nào nhẹ nhõm đối phó, cho dù có điên cuồng thương tổn hình thức, có thể coi là chồng cộng lại, vẫn như cũ là khó mà đuổi kịp lực lượng kinh khủng này, dù sao thật sự là quá cường hãn, bạo phát đi ra đều không cách nào đuổi theo, trừ phi tu vi của hắn tăng thêm một bước, có lẽ còn có thể có cơ hội công kích giết chết, nhưng trước mắt xem ra, tất cả kinh nghiệm đều xếp đi lên, phỏng chừng đều không có cách nào đột phá đến thiên tôn, nhiều nhất đột phá đến thần quân cửu tầng cấp bậc, bởi vậy hắn hiện tại liền xem như bạo phát đi ra, đều không cách nào đột phá đến đỉnh phong cấp độ, đột phá đến đỉnh phong lực, cộng thêm điên cuồng thương tổn hình thức, có lẽ có thể đuổi theo vị thiên tôn trung hậu kỳ một trận chiến, điên cuồng thương tổn hình thức không phải vô địch, thượng vị thiên tôn chiến đấu lực cực kỳ kinh người. Cũng không phải tùy tiện liền có thể siêu việt hắn, có lẽ có thể nhẹ nhõm đối phó trung vị thiên tôn, nhưng đối mặt thượng vị thiên tôn vẫn là lộ ra vô cùng bất lực, lui, nguyệt thiên thiên tôn bọn hắn lập tức cấp tốc lui về sau đi, nhưng lúc này bọn hắn phát hiện phía sau thông đạo, đã bị phong tỏa lại, đến thời điểm không có bị phong tỏa, không nghĩ tới đi ra thời điểm, cũng là bị cấm chế cho phong tỏa ngăn cản, mang ý nghĩa chỉ có thể vào không thể ra, ước gì nhiều một chút người xâm nhập tiến đến. Sau đó liền cho bọn hắn có đến mà không có về, người xâm nhập, tự tiện xông vào Long Tôn Thần Điện, các ngươi phải chết. Kiếm phong thủ vệ bắt đầu miệng nói tiếng người, trong tay thế công không giảm chút nào, cái này bọn hắn lập tức lâm vào trong nguy cơ, muốn xông tới công kích giết chết kiếm phong thủ vệ lời nói, liền cần bỏ ra cái giá khổng lồ mới được, Đáng chết, những này phi kiếm uy lực quá mạnh, nếu là đến gần lời nói, sợ là sẽ phải nhận tổn thương cực lớn. Bọn hắn cau mày đầu, hiện tại thương thế trên người liền đã khá nhiều, tiếp tục như thế, khẳng định sẽ càng thêm nghiêm trọng, chỉ có thể liều mạng, hung hăng đụng một cái. Bọn hắn lập tức quyết định chuẩn bị liên thủ đụng một cái, nếu như không làm như vậy, vậy bọn hắn đều phải ở lại đây. Khi bọn hắn vừa định liều mạng lúc, bỗng nhiên giữa một đạo lục quang bao phủ xuống, để thương thế của bọn hắn cấp tốc khôi phục lại, đảo mắt giữa thương thế liền khôi phục hơn phân nửa, cực kỳ cuồng bạo chữa trị năng lực, nghiền ép hết thảy. Sư huynh sư tỷ, ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Dịch Thiên Vân cấp tốc phóng xuất ra vô một thần sáo trang, để bọn hắn hiệu quả trị liệu cấp tốc gấp bội đi lên, lập tức có thể ngăn cản được không ngừng mới tăng thương thế. Tốt, bọn hắn hai mắt tỏa sáng, lập tức cảm giác được thương thế cấp tốc khôi phục lại, cái này liền có thể càng có thể liều mạng. Giết, hai người bọn hắn liếc nhau, cấp tốc liền hướng kiếm phong thủ vệ bên kia đánh tới, điên cuồng lực lượng triệt để bộc phát ra. So với trước đó muốn mạnh hơn một mảng lớn, lần này bọn hắn là không thèm đếm xỉa hết thảy đến trấn áp, hiệu quả tự nhiên sẽ mạnh lên không ít. Trấn áp, hai người bọn hắn hét lớn một tiếng, liên thủ thi triển võ học, đúng vậy, tương đối hy hữu liên hợp võ học, liên thủ về sau, uy lực lớn biên độ tăng lên, đi theo hung hăng trấn áp xuống, thanh kiếm phong thủ vệ cho áp chế xuống đồng dạng, kiếm phong thủ vệ đi theo liều mạng, không ít phi kiếm thu hoạch tới, không ngừng cho Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn tạo thành thương tổn. Nhưng bọn hắn căn bản không sợ, có Dịch Thiên Vân khôi phục gia trì, cũng không cần quá mức tại lo lắng thương thế trên người, một mạch liều mạng là được rồi, cho chúng ta chết. Hai người bọn hắn trùng điệp một kích xuống dưới, liên thủ áp súc năng lượng, thanh kiếm phong thủ vệ đụng bay ra ngoài, trực tiếp trùng kích ở trên vách tường, cho oanh thành một đống bột phấn, triệt để chết hẳn. Tại liên thủ trấn áp phía dưới, cuối cùng đem kiếm phong thủ vệ cho đánh chết, đồng thời hai người bọn hắn thương thế trên người cũng rất thảm. Trên cơ bản là không có một đại khối, hoặc là đúng vậy cánh tay cũng bị mất. Tuy nhiên tại Dịch Thiên Vân trợ giúp dưới, cấp tốc khôi phục lại, vấn đề cũng không lớn. Chương 1466, Kim Thần Ao. Đinh, thành công công kích giết chết kiếm phong thủ vệ, thu hoạch được 500 điểm áp suất kinh nghiệm, 500 điểm áp suất điên cuồng giá trị, 500 điểm áp suất điểm TK thu hoạch được Long Tôn huyết mạch, hy hữu, hằng kim, huyễn cát, Long Tôn thần điện kết cấu đồ, hy hữu. Tại kiếm phong thủ vệ bị công kích giết chết về sau, Dịch Thiên Vân thành công lấy được thưởng. Hắn mặc dù không có chạm qua kiếm phong thủ vệ, nhưng hắn cho Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn trị liệu qua, từ đó có thể thu hoạch được tương ứng khen thưởng. Nhìn thấy phần thưởng này về sau, Dịch Thiên Vân lập tức hai mắt tỏa sáng, đây đều là đồ tốt, không riêng lấy được đến kinh người huyết mạch lực lượng, càng là có thể thu được Long Tôn thần điện kết cấu đồ, huyết mạch lực lượng cùng Long Tôn thần điện kết cấu đồ. Dịch Thiên Vân lập tức kiểm tra hai loại đồ vật hiệu quả, rất nhanh hai loại đồ vật tin tức cặn kẽ đều hiện ra ở trước mắt. Long Tôn huyết mạch hấp thu về sau, có thể thu hoạch được Long Tôn huyết mạch lực, chú ý, từ tại Long Phượng thần mạch đẳng cấp, bởi vậy hấp thu về sau sẽ hóa thành tăng lên Long Phượng thần mạch kinh nghiệm. Long Tôn thần điện kết cấu đồ thô sơ giản lược đánh dấu Long Tôn thần điện đại khái kết cấu đồ, hấp thu về sau có thể cường hóa Long Phượng thần mạch. Hắn không do dự, lập tức liền sử dụng cái này Long Tôn huyết mạch, đang hấp thu về sau, bên tai lập tức vang lên âm thanh đến, Long Phượng thần mạch đề thăng làm nhị phẩm cảnh giới, hiệu quả tăng lên, lực lượng gia tăng thành 200 lần, tốc độ đề thăng làm 200 lần, có được dục hỏa trọng sinh hiệu quả, làm lạnh thời gian rút ngắn vì 5 năm, đồng thời tăng cường Long Phượng hư ảnh, đối yêu thú nhất tộc áp chế hiệu quả tăng cường. Hấp thu cái này Long Tôn huyết mạch về sau, vẻn vẹn tăng lên một phẩm cấp mà thôi. Tuy nhiên tổng thể mà nói còn là rất không tệ, đơn thuần thăng cấp, cần điên cuồng giá trị cũng không ít, có thể dùng để thăng cấp ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, lại có thể tăng cường không ít uy lực, cũng không tệ lắm. Dịch Thiên Vân gật đầu, bất quá hắn vốn là liền định thăng cấp huyết mạch này, cứ như vậy mới có thể càng tăng mạnh hơn hóa lực lượng của mình tu vi, cho dù có điểm chênh lệch, thông qua huyết mạch lực lượng, vẫn có thể bổ khuyết tới không ít. Đi theo hắn đem chú ý lực chuyển dời đến Long Tôn thần điện kết cấu đồ bên trên. Phía trên thật là thô sơ giản lược cho thấy cấu tạo đến, cũng không có tiêu xuất đến chỗ nào có đồ vật gì, cũng không có biểu hiện nơi nào có cái gì đại trận, hoặc là nguy hiểm gì khu vực thịnh sủng hào môn kiều thê tạo thành. Cái này liền là phi thường đơn thuần giảng giải nơi nào có bao nhiêu cái phòng giữa, nơi nào có thông đạo loại hình, tương đương đơn giản. Tuy nhiên có thể có loại kết cấu này đồ, đã tương đối khá, chí ít có thể biết chỉnh thể cấu tạo là như thế nào, để cho mình ít đi điểm đường quanh co. Nguyên lai là như vậy cấu tạo, Dịch Thiên Vân cảm thấy cái đồ chơi này vẫn là rất trọng yếu, chờ chính thức mở ra về sau, là hắn có thể thẳng đến hướng trọng điểm nhất khu vực nơi này là không có đánh dấu đi ra chỗ nào có bảo vật gì, nhưng chân chính bảo vật quý giá, khẳng định là tại tương đối bên trong khu vực, thông qua trường này kết cấu đồ, liền có thể dễ dàng cho đi vòng qua, thẳng tới mục đích. Tiểu sư đệ, ngươi cái này hiệu quả trị liệu quá mạnh, nếu không phải ngươi, xem ra ta khẳng định phải bị thương nặng. Lực Thiên Thiên Tôn bọn hắn đều nhao nhao tới, đối Dịch Thiên Vân tán dương không thôi, ta có thể làm được, cũng chỉ có chút này. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, có thể giúp đỡ bận bịu đúng vậy chuyện tốt, liền sợ ở bên cạnh đần độn đứng đấy, điểm ấy đã đủ rồi, không phải vậy bắt đầu liều mạng, phỏng chừng đều không có hoàn toàn đánh trúng đối phương, chúng ta liền mất đi chiến lực. Lực Thiên Thiên Tôn biểu lộ nghiêm túc, đây cũng không phải là đùa giỡn, nhiều như vậy phi kiếm đánh tới, cũng không thể dễ dàng liền có thể tránh né, như thế nào đều sẽ bị trúng đích rất nhiều lần, đến lúc đó càng là có khả năng mất đi chiến lực. Bởi vậy Dịch Thiên Vân hỗ trợ, đối bọn hắn mà nói đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, những lời này liền không cần nhiều lời, chúng ta liền đi qua nhìn một chút, có không có bảo vật gì a, nơi này thủ vệ lợi hại như vậy, hẳn là sẽ có không ít bảo vật ở bên trong. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, đúng, vơ vét bảo vật đi. Bọn hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, mãnh liệt như vậy thủ vệ, đem trong thư khẳng định có trọng yếu bảo vật bằng không, làm sao lại phái ra cường lực như vậy thủ vệ, ở bên trong như thế nào đều sẽ không quá kém kình. Chợt bọn hắn cấp tốc hướng bên trong phóng đi, khi tiến vào thông đạo về sau, đập vào mi mắt cũng không phải là cái gì đặc thù phòng giữa, đúng vậy một cái ao nước, không ngừng có màu vàng kim nhạt suối nước, từ bên trong sông tới, rót đầy cái này ao nước. Trừ cái đó ra, tại bên bờ ao bên cạnh có không ít kim sắc linh dược, nhìn vàng óng ánh một mảnh, tương đương lóa mắt, đây là kim linh hoa, đó là kim nguyệt cỏ, đều là tương đương hy hữu linh dược, chuyện của tôi. Nê tê bọn hắn nhìn thấy về sau, trước mắt lập tức sáng lên, tất cả đều là tương đối hy hữu linh dược, bất quá bọn hắn càng thêm chú ý, vẫn là trước mắt cái này ao nước hào môn thịnh sủng ngốc manh kiều thê ngoặt về nhà, những linh dược này đều là sinh trưởng ở bên bờ ao một bên, không hề nghi ngờ là dựa vào lấy cái ao này chất lỏng, đến phụ trợ chúng nó sinh trưởng. Cái này, đây cũng là kim thần ao, trong truyền thuyết có nồng đậm kim năng lượng không ngừng dũng mãnh tiến ra, nếu là hấp thu lời nói, có thể trên diện rộng cường hóa chúng ta thể phách, nếu là kim thuộc tính thể chất, hiệu quả càng thêm kinh người. Đáng tiếc thể chất của chúng ta đều không phải là kim thuộc tính, tuy nhiên không trở ngại chúng ta hấp thu, có thể cường hóa chúng ta thể phách. Kiếm Tư Thiên Tôn kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra cái đồ chơi này là cái gì, tràn ngập kinh hỉ. Kim thần ao lòng đất có một cái kim ao mắt, có thể liên tục không ngừng hấp thụ bốn phía năng lượng, chuyển hóa làm kim linh dịch đi ra, cung cấp hấp thu về sau, có thể trên diện rộng cường hóa tự thân thể phách, theo tu vi tăng lên, sẽ dẫn đến hiệu quả hạ xuống. Kim thuộc tính thể chất tình huống dưới, có thể làm cho hiệu quả tăng lên gấp 3, chính xác là đồ tốt, cũng không biết hiệu quả có thể có bao nhiêu. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, tăng lên tự thân thể phách, vậy khẳng định là đồ tốt, nhất là không hạn định kim thuộc tính thể chất, vậy thì càng thêm không cần phải nói, chỉ cần là sinh mệnh đều có thể xuống dưới hấp thu, mang ý nghĩa tất cả mọi người ở đây đều có thể xuống dưới hấp thu, cái kia còn chờ chúng ta cùng xuống hấp thu a. Nếu như chờ mở cửa về sau, khẳng định là không tới phiên chúng ta chậm rãi hấp thu, phải nói cũng không muốn đợi ở chỗ này hấp thu. Dịch Thiên Vân cười liền hướng phía dưới nhảy xuống, đúng a, tranh thủ thời gian xuống nước hấp thu, tuyệt đối không thể lãng phí, có thể hấp thu bao nhiêu liền là bao nhiêu. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn nhao nhao xuống nước, mới vừa vặn xuống nước, bọn hắn liền dùng hết toàn lực đi hút thu lại, thân thể lập tức hóa thành vàng óng ánh một mảnh, nhìn có điểm giống là khuynh hướng kim thuộc tính hóa, trên thực tế cũng không có chuyển biến thân thể bọn họ thuộc tính, chỉ là cường hóa phía dưới bọn hắn thể phách mà thôi. Dịch Thiên Vân tại hạ nước sau, đồng dạng điên cuồng hút thu lại, không qua thể chất của hắn nhưng lại khác biệt, thể chất của hắn có thể chứa đựng bất luận cái gì thuộc tính, mang ý nghĩa có thể tùy ý chuyển biến làm bất kỳ thuộc tính, có thể nói có thể biến thành kim thuộc tính thể chất, đem hiệu quả tăng lên tới lớn nhất. Ông, Dịch Thiên Vân thân thể bốn phía, lập tức hóa thành vòng xoáy khổng lồ, năng lượng màu vàng óng giống như là như bị điên, hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới, đồng thời cải tạo hắn thể phách, trở nên càng thêm cường đại. Cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1467, mở ra. Dịch Thiên Vân bên người vòng xoáy lớn nhất, So với những người khác phải lớn hơn một vòng, hấp thu tốc độ càng là nhanh lên một mảng lớn chớp mắt giữa, hắn phụ cận năng lượng màu vàng óng, liền bị hắn hung hăng dành thời gian một mảng lớn, dần dần biến trở về phổ thông bạch thủy trạng thái, vốn là cái này kim ao, đúng vậy phía dưới kim ao mắt dũng mãnh tiến ra, hấp thu năng lượng trong đó về sau, tự nhiên sẽ khôi phục bình thường nước, Dịch Thiên Vân hút thu lại, không riêng tốc độ kinh người, mấu chốt là hiệu quả càng thêm kinh người, trọn vẹn là người khác nhiều gấp 3 cứ thế tại thân thể bắt đầu cấp tốc cường hóa, ở trên người hắn dán đầy từng tầng thật mỏng lá vàng, nhìn thật đúng là giống như là nhất tôn kim nhân, hiệu quả còn có thể, Dịch Thiên Vân cảm thấy hiệu quả vẫn là có thể, nhưng tuyệt đối chưa nói tới rất cao tầng thứ, chỉ có thể coi là bình thường hắn thể phách quá mạnh, nhiều máu như vậy mạch từng cường hóa về sau, những này chất lỏng màu vàng óng, hiệu quả tự nhiên là giảm xuống tương đương lợi hại, cũng may có gấp 3 tăng phúc, không phải vậy hiệu quả thật là cực kỳ bé nhỏ đến tại còn lại thiên tôn, hiệu quả đồng dạng là tương đối có hạn, nhưng có tốt hơn không có đối với bọn hắn tu vi mà nói, tăng lên một điểm đều là cực kỳ không dễ dàng, trừ phi bọn hắn thể phách tương đương suy yếu, không phải vậy hiệu quả đều là tương đối một loại có thể tăng một phân tính một điểm, đối bọn hắn mà nói đều là rất không tệ hiệu quả, dù sao những này đều không phải là bọn hắn, coi như chỉ có thể trướng một chút như vậy, đều tính là không tệ hiệu quả. Theo sát lấy, Dịch Thiên Vân tiếp tục điên cuồng hút thu lại, bốn phía vòng xoáy càng ngày càng cường thịnh, từ từ cái này kim thần ao chất lỏng màu vàng óng, bắt đầu cấp tốc bị hấp thu tiếp tục như thế, cái này kim thần ao tất cả năng lượng, đều sẽ bị hấp thu ánh sáng, thời gian chưa từng có đi quá lâu, tại ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong, kinh người như vậy kim thần ao, cứ như vậy bị rút khô một điểm chất lỏng màu vàng óng cũng bị mất, còn lại phía dưới đúng vậy một bãi phổ thông nước, không có. Dịch Thiên Vân mở to mắt, trên người kim sắc dần dần rút đi, khôi phục lúc đầu tình huống nhìn, không có vấn đề gì lớn, trọng điểm là hắn năng lượng trong cơ thể, có một chút cường hóa, còn lại thiên tôn đều nhao nhao mở mắt ra, đều có vẻ vẫn còn thèm thuồng thịt mũi cũng là thịt, bọn hắn tự nhiên cảm thấy sẽ không ngại ít, có thể hấp thu một điểm xem như một điểm, tiểu sư đệ, ngươi hấp thu quá mạnh, so với chúng ta đều phải nhanh hơn nhiều như vậy ta đoán chừng cái này kim thần ao một nhiều hơn phân nửa năng lượng. Đều là bị ngươi cho hút lấy đi. Kiếm Tư Thiên Tôn ở bên cạnh cười nói cùng tiểu tử ngạo thế thánh thú giới, tạm được. Dịch Thiên Vân ngượng ngùng gãi gãi đầu, mình hấp thu đích thật là nhanh nhất mạnh nhất, thừa dịp hiện tại mau đem phía dưới kim ao mắt cho móc lên, đến lúc đó liền để tiểu sư đệ lấy về, tại mình trong thế lực chọn lựa một chỗ, sau đó bố trí, đến lúc đó đồng dạng có thể hình thành một cái kim thần ao làm bồi dưỡng đệ tử hoàn cảnh, vẫn là tương đối không tệ, tuyệt đối có thể bồi dưỡng được mạnh hơn thiên tài. Kiếm Tư Thiên Tôn ở bên cạnh đề nghị một câu, ra hiệu Dịch Thiên Vân xuống dưới móc lên, thứ này cũng không phải là duy nhất một lần, chỉ cần móc ra, lại tìm một chỗ phong thủy bảo địa chôn xuống, qua đoạn thời gian liền cùng nơi này, cái này không tốt lắm ý tứ a. Dịch Thiên Vân nhìn lấy ao nước dưới đáy kim ao mắt, nhìn thấy đích thật cùng loại một cái con mắt thật to, chôn ở ao nước lòng đất, không hiểu nhiều, nhìn đích thật là tương đối kinh dị như cùng một con mắt thật to, dưới đáy nước nhìn xuống cùng với chính mình. Có thể không cảm thấy kinh dị a, dựa theo bảo vật cấp bậc đến xem, cái này ít nhất chờ với thiên tôn cấp đừng bảo vật, phẩm cấp đương nhiên sẽ không quá thấp, có ngượng ngùng gì, nếu không phải tiểu sư đệ trước mang bọn ta tiến đến, nơi này khẳng định cùng chúng ta vô duyên huống hồ còn có thể thu được nhiều như vậy bảo vật, càng thêm không cần nói nhiều ta cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ, nhẹ nhàng như vậy có thể thu được bảo vật phương thức, toàn bộ di tích đều giống như mình, Kiếm Tư Thiên Tôn cười ha hả. Đổi lại trước kia gặp được di tích, đầu tiên là tại từng bầy tu luyện giả bên trong sát tiến đến, đi theo không ngừng xông về phía trước, các loại giành giật từng giây vì chính là ưu tiên cướp đoạt đến bảo vật, nhưng đại bộ phận đều là bị người trước cướp đi, bọn hắn ngay cả khẩu thang đều không đến uống, hiện tại lại khác biệt, nghênh ngang tiến đến, tùy ý chọn lựa bảo vật, căn bản không cần lo lắng sẽ bị cướp đoạt lo lắng duy nhất, đúng vậy gặp được các loại bẫy rập, hoặc là gặp được người bảo vệ loại hình, đúng a. Không cần khách khí với chúng ta những thứ gì, ngày nào chúng ta muốn hấp thu thời điểm, lại đi tìm ngươi không được sao, Lực Thiên Thiên Tôn ở bên cạnh hiểu ý cười một tiếng, vậy được, ta cũng không già mồm vậy trước tiên cầm trở lại, đến lúc đó các sư huynh sư tỷ tòa phía dưới đệ tử có nhu cầu lời nói, lại tới tìm ta, Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không khách khí, cái đồ chơi này còn là rất không tệ, có thể gia tốc bồi dưỡng tam giới đệ tử loại vật này, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không ngại ít hư thực tiến hóa. Chợt Dịch Thiên Vân liền du lịch đến phần đáy, bắt đầu đem cái này kim ao mắt cho móc ra, từ tại che kín đại trận, bởi vậy đào lên độ khó hơi lớn, cũng may có những sư huynh khác hỗ trợ, rất nhanh liền cho nhẹ nhõm móc ra. Đào sau khi đi ra, hắn liền ném vào mình trong hòm ai tắm, đi theo một khối bơi lên đi, không sai biệt lắm, bên này không có cái gì lộ số, trở lại phía ngoài cùng chờ đợi phong ấn phá nát rơi, lại tiếp tục hướng bên trong xâm nhập a, Lực Thiên Thiên Tôn nói ra, bọn hắn một điểm đầu, đều nhao nhao đi theo phi hướng mặt ngoài thông đạo chờ đợi, chọn lựa vị trí đều là an toàn nhất, nhất ổn định khu vực mấy người phong ấn phá nát lúc, toàn bộ di tích đều sẽ có biến hóa, bọn hắn không có chờ đợi bao lâu, rất nhanh phía ngoài hộ tráo, cuối cùng tại két rồi một tiếng dưới, triệt để phá nát thành vô số khối, oanh, hộ tráo vừa mới phá nát rơi lúc, một cổ năng lượng kinh khủng, từ đại điện bên kia xông hướng mặt ngoài kích mà ra. Giống như một đạo thô to cột sáng, hướng mặt ngoài hư không đánh tới, có cường giả không tránh kịp lúc, lập tức bị đạo ánh sáng này trụ cho lan đến gần, triệt để hóa thành một mảnh hư vô, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều kêu không được, liền đã chết thành cặn bã. Bọn hắn là rời đi xa xôi, làm sao công kích phương hướng vừa vặn đối cho phép bọn họ, chỉ có thể nói là vận khí quá kém. Di tích tình huống bên trong, đồng dạng là điên cuồng sóng gió nổi lên, hướng bốn phía không ngừng mà tứ ngược lấy, vô luận là mặt đất, vẫn là vách tường, đều bị không ngừng oanh ra thật sâu dấu vết đến, toàn bộ di tích kịch liệt lắc lư, có loại muốn sụp đổ cảm giác, cái này chính là năng lượng áp suất quá lâu, tại phong ấn bài trừ về sau, cho đổ xuống mà ra, nhìn mười phần khoa trương. Ở trong đường hầm bọn hắn, đều vững vàng hình thành thật dày hộ tráo, đem chính bọn hắn cho bảo vệ cổ này trùng kích đồng dạng tác động đến tới, cũng may uy lực mạnh nhất, đều tại cửa chính ngoài thông đạo, còn lại bên trên thông đạo uy lực yếu kém, lấy năng lực của bọn hắn chống đỡ được, không có bất cứ vấn đề gì, cổ này trùng kích trọn vẹn tiếp tục tốt mấy canh giờ về sau, cuối cùng tại dừng lại, đi, Dịch Thiên Vân bọn hắn hai mắt tỏa sáng, chờ đợi đúng vậy giờ khắc này. Chợt bọn hắn nhanh chân liền hướng đại điện ở trong chỗ sâu mặt chạy tới, đoạt chiếm tiên cơ, chương 1468, cách ly. Dịch Thiên Vân bọn hắn cấp tốc hướng Long Tôn trong thần điện phóng đi, còn lại tu luyện giả cái này mới vừa vặn hướng Long Tôn thần điện tuôn đi qua, như là một đám cá giết sang sông, hướng bên này tuôn đi qua, đều là của ta, bảo vật đều là ta, cút ngay, bảo vật đều là ta, một đám ngu ngốc, tu vi yếu như vậy, còn muốn cướp đoạt bảo vật, đều cút ngay cho ta. Bọn hắn tại sông tới lúc, lập tức liền dẫn nổi tranh chấp, lẫn nhau tương gian điên cuồng đánh nhau, vì chính là tranh đoạt càng nhiều bảo vật có tu vi tương đối mạnh hung hãn, bằng nhanh nhất tốc độ liền cho xông vào. Tại sau khi đi vào, tùy ý nhìn một nơi, lập tức liền xông đi vào cho đến trước mắt, không cần gây nên bất luận cái gì tranh chấp mới là mấu chốt, bảo vật cũng chưa tới tay, đánh nhau cũng không có ý nghĩa, nhưng chính là có người va chạm nhau một chút, sau đó liền bắt đầu đánh nhau, không ai nhường ai, loại này ngu xuẩn cũng không hiếm thấy, hơn nữa còn thật nhiều. Rất nhanh đám người nhao nhao tràn vào còn lại trong thông đạo, tại từng cái phòng giữa tìm kiếm qua về phía sau, đều trợn tròn mắt, tình huống như thế nào, thứ gì đều không có, nơi này cũng không có cái gì, trống rỗng, tình huống như thế nào, nơi này làm sao có cái ao nước? Chẳng lẽ là cái gì đặc thù ao nước, hố cha a, đúng vậy rất nước bình thường, một chút hiệu quả đều không có, uống còn có chút buồn nôn. Từng cái tại sông sau khi đi vào, phát hiện trong phòng trống rỗng, lông đều không thừa một căn đến tại cái kia ao nước, càng là năng lượng gì đều không có, đúng vậy rất phổ thông ao nước, để đám người thất vọng, vốn cho rằng sẽ tìm được không ít bảo vật, ai biết kết quả là lại là công giả tràng, thứ gì đều không có từng cái hô to mắt lừa, cảm thấy di tích này căn bản không có cái gì, còn nói thế nào tầm bảo, đại bộ phận tu luyện giả tại một đầu đâm vào đến từ về sau, đều cảm thấy mình bị lừa gạt, không nói mình có thể thu được bảo vật, chí ít những người khác có thể thu được bảo vật, ai biết một kiện đều không có. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân bọn hắn cấp tốc thâm nhập vào đi, bên trong có không ít giao nhau cửa vào, lít nha lít nhít, như là mê cung giống như. Tuy nhiên đối với Dịch Thiên Vân mà nói, một chút vấn đề đều không phải là hắn có Long Tôn thần điện cấu tạo đồ, có thể tùy ý trong này xuyên toa, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó phụng hệ 1927, từ bên này đi. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn đuổi theo mình, hướng Long Tôn thần điện chỗ càng sâu chạy tới, bảo vật khẳng định là tại chỗ sâu nhất, không thể nào là ở bên ngoài khu vực. Lực Thiên Thiên Tôn bọn hắn đều không có suy nghĩ nhiều, đều nhao nhao đuổi theo Dịch Thiên Vân, đi theo một khối hướng bên trong phóng đi theo Dịch Thiên Vân một vòng đi vòng qua lúc, cuối cùng tại đi vào nội bộ khu vực. Tại phiến khu vực này bên trong, có không ít thông đạo, chỉ là những thông đạo này đều một mực khóa chặt, muốn thông qua lời nói. Hoặc là đánh nát cánh cửa này, hoặc là đúng vậy bài trừ cấm chế cho đi vào. Nơi này đại môn đều bị khóa cứng, sao gặp được thủ vệ còn buồn nôn hơn. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn cau mày đầu, gặp được thủ vệ còn có thể một trận chiến, nhưng đại môn phong kín, liền cần tìm kiếm mở ra phương pháp. Bên này có không ít mở ra cửa thông đạo, nếu không chúng ta qua bên kia tìm xem. Long Minh Thiên Tôn đề nghị, bên kia khó mà nói, từ bên này đi vào, mới có thể đến bên trong nhất. Dịch Thiên Vân cảm nhận được đám người ánh mắt kinh ngạc lúc, chính là lấy ra cái kia Long Tôn Thần Điện cấu tạo đồ đi ra, thứ này là có thể lấy ra, cùng loại địa đồ vật phẩm, đây là ta, trước đó tìm tới, mặc dù không có đánh dấu đi ra thứ gì, nhưng ít ra có thể biết bên trong đi như thế nào chân chính bảo vật, tin tưởng cũng sẽ ở bên trong nhất, cái này không có ý kiến chớ. Tại mở ra về sau, bọn hắn ngạc nhiên không thôi, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể có cái đồ chơi này, đúng là như thế, không nghĩ tới tiểu sư đệ, ngươi còn có thể tìm tới thứ này, khó trách còn dẫn đường cho chúng ta. Kiếm Tư Thiên Tôn kinh hỉ cười một tiếng, hắn không nghĩ tới còn có thể tìm tới loại vật này, bất quá bọn hắn đều không có hoài nghi thứ gì, dù sao có liền dùng, luôn không khả năng là Dịch Thiên Vân mình vẽ ra tới a. Bên trên thông đạo, đoán chừng là có mở ra đại môn mấu chốt, tương ứng, có khả năng gặp được nguy hiểm từ nơi này có thể nhìn ra được, thông hướng khu vực tương đối phức tạp, có khả năng có không ít thủ vệ, quả nhiên nguy hiểm trùng điệp, bảo vật cũng không phải dễ cầm như vậy. Dịch Thiên Vân nhìn lấy phía trên kết cấu đồ, hai bên thông đạo, có tốt nhiều tuyến đường, không phải đơn chỉ một đầu, trước mắt đại môn tổng cộng liền ba phiến, bên trên có một cái lỗ khảm, đại biểu cho muốn khảm nạm thứ gì đi vào, mới có thể mở ra những này đại môn, không hề nghi ngờ, nguy hiểm trong đó nhất định không thấp, càng đến gần bên trong, khẳng định càng là nguy hiểm, bên ngoài đều có nhiều như vậy thủ vệ, bên trong làm sao có thể không có, xem ra lại là muốn đi tìm kiếm chìa khóa, thật sự là đủ phiền phức, những này di tích chẳng lẽ liền không thể đều mở cửa a? Kiếm Tư Thiên Tôn cảm thấy rất bất đắc dĩ, đơn giản liền là một loại hố. Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ, ngươi bảo vật, chẳng lẽ đều không khóa? Long Minh Thiên Tôn ở bên cạnh sặc một câu. Kiếm Tư Thiên Tôn lập tức không nói, liền xem như tại mình trong địa bàn, có chút bảo vật đều sẽ khóa, hoàn toàn chính xác sẽ không nhẹ nhõm bị tìm tới, kỳ thực mấu chốt nhất, vẫn là chìa khóa có phải hay không sẽ bị mang đi. Dịch Thiên Vân cảm thấy cái này mới là mấu chốt, nhìn những này lỗ khảm đều là khảm nạm đồ vật, nếu là chìa khóa bị mang đi, cái kia còn thế nào chơi? Đần độn đợi ở bên ngoài dương mắt nhìn, cái này thật đúng là có khả năng, bất quá bây giờ chỉ có thể tìm xem nhìn, coi như vào không được. Có thể vơ vét một số bảo vật đều tốt. Lực Thiên Thiên Tôn trầm giọng nói, cái kia như cũ, chúng ta chia hai nhóm người, hướng khu vực khác nhau đi tìm có vấn đề lời nói, liền nhanh chóng thoát đi, không muốn cưỡng ép tới, không có vấn đề. Nguyệt Thiên Thiên Tôn một điểm đầu, lập tức mang theo Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn tiến về bên trong một cái thông đạo, Dịch Thiên Vân cùng Lực Thiên Thiên Tôn đồng dạng tiến về mặt khác cái thông đạo, nhưng khi bọn hắn một thanh xông đi vào thông đạo lúc, Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được mình xuyên qua một trận gợn sóng nước, theo sát lấy bên cạnh Lực Thiên Thiên Tôn biến mất, là cách ly không gian. Dịch Thiên Vân cấp tốc quay người đi trở về, lại phát hiện đã muộn, hắn cùng Lực Thiên Thiên Tôn triệt để cách biệt, không có cách nào chạm đến đối phương. Loại cấm chế này vẫn tương đối thường gặp, có chút nhược điểm có thể bài trừ, chí ít trước mắt đây là không có cách nào bài trừ cực kỳ cao thâm cấm chế, chí ít cần 6 thất phẩm tầng thứ trở lên thần khắc sư mới có thể bài trừ rơi. Hơn nữa còn muốn hoa thật dài thời gian, Dịch Thiên Vân phẩm cấp không đến cấp độ này, tự nhiên không có cách nào nhẹ nhõm bài trừ, hiện tại đi trở về đều vô dụng, mấy người tại đều tiến vào bẫy rập, còn thế nào ra ngoài. Trừ phi phá mất cạm bẫy này, nếu không là không có cách nào đi ra, không nghĩ tới bị bày một đạo, thần không biết quỷ không hay. Dịch Thiên Vân nhướng mày, từ bên ngoài nhìn không ra vấn đề gì, chỉ có sau khi đi vào, mới cảm ứng ra đến, không thể không nói cái này Long Tôn Thần Điện. Vẫn là có mấy phần môn đạo, xem ra, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, nhìn xem bên này có tình huống như thế nào. Dịch Thiên Vân không có bối rối, tại tiếng trước khi đến, bọn hắn liền đã sớm làm tốt gặp được ngoài ý muốn chuẩn bị. Viễn cổ Thiên Tôn di tích, liền xem như thiên thần tiến đến, cũng có thể trúng chiêu, chớ nói chi là bọn hắn. Chương 1469, thăng cấp thần khắc sư. Dịch Thiên Vân sau khi đi vào, trực tiếp đúng vậy đi về phía trước. Nơi này chỉ có thể đi về phía trước, lui về sau sẽ chỉ đường cũ đi vòng, hắn muốn xem mặt tình huống nơi này, lại là không có cách nào nhẹ nhõm xem thấu, hắn phẩm cấp có chút thấp, trừ phi hắn hiện tại đem mình thần khắc sư phẩm cấp, cho tăng lên tới 6 thất phẩm tầng thứ. Tại cuốn một vòng mấy lúc sau, Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được phía trước có một cổ cảm giác nguy cơ,

Dịch Thiên Vân rất nhanh liền cùng Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn giải quyết hết nhóm này con rối pho tượng, lại là thu hoạch được một đống hy hữu vật liệu, bất quá bọn hắn tiêu hao ngược lại là thật nghiêm trọng, đi qua liều sống liều chết, mới có thể công kích giết chết những khôi lỗi này pho tượng một cái sau một cái cứng rắn, tu vi càng là không thấp, có thể đối phó đã không tệ, đồng thời hắn thu hoạch được một khỏa mấu chốt đá thủy tinh khối, gọi là vàng rực thạch,